Chương 463, Tạ Cả Sổ Z Quỳnh, đem tê vi rút bán cho ta đi. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy Jin Tẩu Kỳ chơi đùa, vẫn cũng là bật cười. Theo một ý nghĩa nào đó nói, tại trải qua cái loại này sống sờ sờ địa ngục sau, hắn còn có thể sống đến lái như vậy lãng, thần kinh trình độ bền bỉ còn thật không phải người bình thường so được. Nữ vương Tổ Kỳ hoa đại, hai người mới này là chuyện gì xảy ra à? Một cái là phần tử kinh khủng, một cái khác là biến thái thêm hèn nhát sao vẩn, ha ha, mọi người không nên bị che đậy rồi. Cái này kêu xạ cả Tạ Dịn Tẩu Kỳ mặc dù coi như chẳng qua là một cái ăn no chờ chết tuổi mụ, nhưng là sâu trong nội tâm hắn có thế vẫn duy trì ý chí chiến đấu nếu như hắn toàn lực ứng phó. Trong tay một đao càng là ngay cả chiến hạm đều có thể bổ ra, ta có thể nhìn thấy tử vong, dùng một đao bổ ra chiến hạm chẳng lẽ. Người này cũng có trực tử ma nhãn sao hận, cái này hả, chắc là không có. Bất quá hắn nhưng là nắm giữ một loại nào đó được gọi là hào quang nhân vật chính đồ vật tại lúc bình thường. Vị này dịn sản liền bên đường một cái chó lưu lạc đều không đánh lại. Nhưng là nếu như đụng phải chân chính nguy cơ, chính là trong vũ trụ cao cấp nhất cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn Suzuki Satoshi. Hào quang nhân vật chính không có nghĩ tới cái này cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm đại thúc lại có vật thần kỳ như vậy thật là khiến người hâm mộ A Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. Cái nào có chuyện như vậy à, nếu như hắn cũng là người tập võ, làm sao có thể sẽ đánh không thắng chó lưu lạc đáng ghét nếu như người mới này thật là thứ bại hoại ô nhục võ đạo. Như thế, coi như bởi vì quy tắc của hệ thống không cách nào giết chết hắn, bản giáo chủ cũng muốn tại trên chiến trường giả tưởng thật tốt giao huấn hắn một trận lấy cải chính thói hư tật xấu của hắn xả cả Tạ Dịn Tổ Kỳ, vị giáo chủ đại nhân này, ta tự hỏi cũng không có đắc tội ngươi đi. Tại sao ngài đối với ta hỏa khí lớn như vậy chứ ngoài ra ta có lúc quả thật không đánh lại chó lưu lạc, nhưng là đó là bởi vì ta đưa nở dê hủy hệ tờ cao A nếu như tình trạng của ta bình thường, bằng yêu đao hổ sỉ cựu đạ kỷ của ta, chính là tinh thần đều có thể chém ra tạ cả sô xin xú kẻ, đủ rồi Jin Tẩu Kỳ ngươi tên ngốc nghếch này là muốn đem mặt của người địa cầu chúng ta đều mất hết sao đáng giận người ngoài hành tinh các ngươi rốt cuộc muốn thế nào vờ vờ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha hai người các. Ngươi manh tân nghe kỹ cho ta chúng ta trong cái bầy này bao gồm đến từ thế giới dị thứ nguyên cường giả về phần trong thế giới các ngươi cái gọi là thiên nhân ạ mạn tổ ở trong mắt chúng ta căn bản không đáng nhắc tới tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Mặt khác, chúng ta nhân viên quản lý nhưng là đối với quá khứ và tương lai của các ngươi đều rõ như lòng bàn tay nha bất quá các ngươi muốn biết mà nói. Đến trước suy tính một chút các ngươi có thể trả giá cao gì hết. Dịp cả lời nói này thực sự là quá hoàn thiện rồi, ta cũng không biết làm như thế nào bổ sung ngay ta ý huẩn khổ lúc cười. Hai gã người mới đều bị lời của dịp cả chấn trong lòng tình tiết phức tạp, nữ A Nga Y không nói ra lời. Qua nữ A Nga Y, Tạ Cả Sô mới nghi ngờ hỏi, Tạ Cả Sô xin su kè, nói như vậy, các ngươi đều là người của một cái vũ trụ khác sao bên trong các ngươi kia cũng có người ngoài hành tinh sao tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này hả? Trong chúng ta tuyệt đại đa số đều là người địa cầu, nhưng là cũng có người ngoài hành tinh. Làm sao ngươi là kỳ thị người ngoài hành tinh hay là thế nào dọt tạ cả sô xin xú kẻ? Hừ, người ngoài hành tinh không có một cái là thứ tốt, tất cả đều là mơ ước địa cầu xài lang ta hận không thể giết sạch bọn họ xả cả tạ gì tổ kỳ. Ách, tạ cả sô không thể nói như thế a mặc dù rất nhiều thiên nhân a mãn tố đích sắc rất ghét. Nhưng là trong đó cũng có người tốt ta giống như ta trong vạn sự phòng liền có một cái tạ cả sô xin xú kẻ, đủ rồi đừng cho ta nói ngươi những thứ kia đọa lạc sinh hoạt tại đem. Lão sư theo bên người chúng ta cướp đi trong thế giới này, tại sao ngươi có thể thong thả tự đắc sống tiếp đây ta cũng không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi một điểm này xạ cả tạ gìn tổ kỳ, tác giả độc nhãn, nghe giữa hai vị người mới này rất có cố sự à. Ta coi như tác giả lòng hiếu kỳ đều bị chọn dậy rồi nhân viên quản lý, ngươi có thể đem bọn họ phó bản cũng đăng lên đi để cho chúng ta xem một chút sao hẳn suy nghĩ một chút. A Jin Tẩu Kỳ cũng không nhắc lại, tạ cả số cái này phần tử kinh khủng cũng khả năng không lớn cung cấp cho ta thứ gì. Bất quá hay là trước hỏi một chút nhìn. Vẩn, tạ cả số ngươi bây giờ là đang làm gì vậy là nghị cố gắng ám sát tướng quân dùng bỡ nhì giả cụ giả tấn công ẹ đỏ hay là chuẩn bị phá hủy xỉn xẻn gũ mì hắn hỏi cái này ba cái vấn đề. Trên căn bản xuyên qua dịn tạ mạ bên trong nội dung cốt truyện tạ cả sổ xỉn xù kẻ phần lớn hành động. Có thể nói người anh em này không hổ là chân chính phần tử kinh khủng, ở trong nội dung cốt truyện không phải là đang kế hoạch khủng bố tập kích, chính là đang phát động khủng bố tập kích. So với hắn, một cái khác phần tử kinh khủng đầu mục cặt dạ cổ tạ dự cơ hồ chính là phụ trách hài hước Tạ Cả Sù Xin Sù Kẹ. Ngươi thậm chí ngay cả bờ nì dạ cụ dạ sự tình đều biết, ngươi không phải là xâm nhập trí nhớ của ta chứ? Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, đừng nói đùa rồi. Ta không phải là mới vừa nói sao, nhân viên quản lý có thể biết hết thể quá khứ tương lai của các ngươi, không có cái gì thoát khỏi ánh mắt của hắn. Xả cả tạ dìn tàu kỳ, tấn công ẹ đỏ Tạ Cả Sù Dị, ngươi lại chuyện điên cuồng gì rồi hả? Ngươi cùng Mạc Phủ Bạc cùng thiên nhân ạ mạn tổ ân oán ta bất kể, nhưng là nếu như ngươi tùy ý tổn thương bình dân, cái kia Tạ Cả Sù Dị xỉn xù kẹ, vậy thì thế nào, ngươi sẽ xuất thủ sao, ngươi sẽ giết ta sao? Xả cả tạ dìn tàu kỳ, Tạ Cả Sù Dị xỉn xù kẹ. Ha ha ha ha, ta liền biết, ngươi đã không có giết người lá gan rồi. Mới vừa rồi nữ nhân kia đối với ngươi đánh giá một chút cũng không sai, ngươi bây giờ chính là một cái hèn nhát tác giả độc nhãn. Nhân viên quản lý, ta đã không cách nào nhịn được rồi, xin ngươi nhanh đưa cái này một đôi yêu nhau giết nhau bạn gây phó bản truyền lên đi, ta thật sự muốn nhìn. A xạ cả tạ Jin Tổ Kỳ, vân vân. Ngươi mới vừa rồi quản ta cùng Tạ Cả Sù gọi là gì, yêu nhau lẫn nhau giết đuổi, nhanh cho ta thu hồi đi nha. Ngươi nghe được lời này ta đều nổi lên nổi ra gà nhát huẩn, ha ha. Nếu hệ Tony nói như vậy, ta trước hết truyền một bộ phận đi, để cho mọi người đối với thế giới của bọn họ có một cái nguyên tắc hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, huẩn liền đem gì ta mạ phó bản theo mở đầu đến sự kiện bọn nhì giả cụ giả biên tập đi ra, đăng lên đến tông tài liệu quần. Xem xét đến cho dù là toàn bộ gìn tạ mạ phó bản một phần nhỏ, cũng không phải là thoáng cái liền có thể nhìn xong, đăng lên xong sau, vẫn trực tiếp đẩy ra bầy, nằm xuống ngủ. Tỉnh táo. Mới vừa tỉnh ngủ, vẫn liền phát hiện trong bầy đã làm ổn thành một đoàn. Tạ Cả Sù Dị Xỉn Xù Kẹ, Zedquin, ta xem phó bản của ngươi, đối với ngươi vì ruột cảm thấy hứng thú vô cùng, xin ngươi bán cho ta đi mà cờ kê, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý trả. Hát quần nhìn đến một mặt một bước. Tạ Cả Sù cái tên này, rốt cuộc đọa lạc trở thành diệt thế cuồng ma rồi sao?